Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 443, cắn giới ma. Nó thậm chí đã không có bao nhiêu cự long bộ dáng. Đó là một đầu lấy mộc vì cốt, lấy thạch vì thịt, lấy đất vì huyết to lớn thành thực ma vật, thôn phệ thế giới mà sinh ma vật. Nó xem ra giống như là một đầu cực kỳ to mọng tích dịch đúng vậy. Bởi vì Nicola nhị thế cũng không hề phi, cho nên này, long dùng độ cao thiết chí liền cánh đều không có. Tới tương phản, cái đuôi của nó ngược lại là cực kỳ trắng kiện, cần phải nói là tích dịch. Nó còn có bát chân, sáu mảnh cánh tay, nửa người trên người lập lên, cao độ mãi cho đến vượt qua 30 mét mới đình chỉ. Hắn thực sự không phải là không muốn tiếp tục tăng lớn hạ xuống. Mà là nếu như tiếp tục biến lớn, khả năng sẽ bị hạp cốc kẹt lại, bọn họ chung quy trả lại ở bên trong huyết hồ điệp cốc. Đây đã là tại bảo trì linh hoạt dưới tình huống lớn nhất hình thể. Nếu như nói mã nhân là mã nhân, như vậy nó đại khái có thể xưng là ngô công tích dịch nhân. Chiến sĩ chi huyết, vĩnh viễn không quay đầu lại chiến trường. Kim chi cốt, hắn vẫn còn ở không ngừng nghỉ vịnh sướng lấy. Hắn tự cấp chính mình sáng tạo to lớn, chắc chắn vũ khí cùng khôi giáp, mà trung kỳ lúc này xương hàn hơi thở, cũng rốt cục tới quét đến đầu lâu của hắn, nửa người trên của hắn đông kết dạn nứt, vô dụng, hắn ha ha nói qua, đem bùn đất cấu thành, long đầu tiện tay tách ra. Theo hắn hấp thu dưới thân đất, tân long đầu trong chớp mắt liền lại lần nữa hình thành. Mà thấy thế, trung kỳ đình chỉ công kích. Cho dù là hơi thở của rồng ngày như vậy sinh vũ khí bình a, hiển nhiên cũng là có năng lượng hao tổn, không có khả năng như là trong trò chơi cung thủ, cầm lấy một túi tên giống như là mở vô hạn viên đạn đồng dạng. Như vậy, cùng có được hiền giả chi thạch kỹ thuật Nicola nhị thế tiến hành đánh lâu dài. Trung kỳ không có ngu ngốc đến loại trình độ đó, hắn lượn vòng tại không, bắt đầu suy nghĩ tân đối sách. Tùy ngươi nghĩ như thế nào? Trung kỳ, Nicola nhị thế lại không thèm để ý chút nào. Ngươi khả năng không có bại, nhưng ngươi đã không có cách nào khác thắng. Ngay tại lúc trước ngắn ngủi giao phong, Nicola nhị thế đã nhận ra Trung kỳ nhược điểm. Trung kỳ sở dĩ hội nhờ vào phức tạp thần thuật nghi thức tới oanh kích chính mình, là bởi vì hắn thiếu hụt đầy đủ mạnh năng lực công phá. Mà vấn đề này, tại trung kỳ hóa vi xương lân chi long hậu, cũng không có rõ ràng giảm bớt này bạch dực có quan chi long. Có lẽ có thể trong chớp mắt giết chết ngàn người trở lên quân đội. Nhưng đối với hiện giờ biến thành di động cứ điểm hắn mà nói, lại là hoàn toàn vô pháp giải quyết. Trung kỳ hơi thở của rồng, dễ như trở bàn tay đóng băng nứt vỡ thân thể của hắn. Da của hắn che kín liệt ngân, yếu ớt đến tự hành nổ tung. Sụp xuống, có thể vậy thì như thế nào? Chỉ cần hắn nghĩ, bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể đem loại trình độ này miệng vết thương khép lại. Thế giới này hết thảy cũng có thể dùng để thôn phệ. Đại địa, cây cối, gạch đá, hoặc là người, tại thuật sư luyện kim trước mắt, liền ngay cả không chỗ nào không có không khí cùng quang. Đều là tài liệu một bộ phận, có thể chạm vào chỗ, toàn bộ đều là tài phú. Mà đối với không rõ ràng luyện kim thuật người đến nói, đây cũng là cuối cùng cả đời cũng không thể lợi dụng trở ngại. Sử dụng tam trọng vĩ đại người Ekmes chi độc bụi, trục xuất những đến từ đó thế giới khác chiến sĩ, đem chính mình biến thành cự long thân thể, tới để mình sẽ không yếu ớt đến đụng vào la chết. Thông qua đem chính mình bao bọc tại tất cả đại tự nhiên nội bộ. Dùng cái này sợ bị trung kỳ công kích trực tiếp trúng mục tiêu. Đây là không chê vào đâu được chiến thuật. Trung kỳ cũng không có nhằm vào linh hồn công kích, càng không có nắm giữ tố hình hệ năng lực, càng không có thể một thuấn kích mặc này rắn chắc đại địa chi khải, trực tiếp giết chết nội bộ bị tổn hại hệ pháp thuật. Này tầng nham thạch cùng cây cối cũng không dày, chỉ có mười mấy thước đường kính. Kia chắc chắn độ so với tường thành lại càng là xa xa không bằng. Nhưng nó lại có thể hữu hiệu địa cách ôn. Trong đó bất kỳ một cái nào bộ phận hư hao, liền đem kia chia cắt song song trừ bên ngoài cơ thể. Cùng tồn tại khắc hấp thu tân, dinh dưỡng. Đem lỗ hổng chữa trị. Muốn hận, liền hận tối lúc mới bắt đầu. Không có đem ta một kích mà chết a, Nicola nhị thế. Phát ra trào phúng thanh âm. Từ lúc Nicola nhị thế tiếp nhận ngân diễm oanh tập thời điểm. Hắn đã đang tự hỏi. Chính mình đến cùng nên như thế nào nhằm vào loại này oanh kích loại nhiệt độ hệ năng lực. Mà hiện giờ, hắn đã đem chính mình khuyết điểm hoàn thành bù đắp. Hắn cảm thấy trung kỳ đã không có giết chết thủ đoạn của mình, chỉ cần kéo qua trung kỳ biến thân. Thời gian, là hắn có thể đủ không chiến mà thắng. Vì vậy hắn bắt đầu ý đồ phân tán trung kỳ lực chú ý. Kéo dài hắn biến thân thời gian. Lấy bạch ngân chi hồn cưỡng ép hóa vi thân rồng. Không có khả năng, không có bất kỳ giá lớn. Chỉ là năng lượng tiêu hao trình độ. Liền không phải một cái lượng cấp. Tuy hắn cảm thấy trung kỳ đã không thắng được. Nhưng tạm thời còn là lại kéo một hồi. Để cho trung kỳ triệt để mất đi năng lực chống cự tương đối ổn thỏa. Ta lúc trước hỏi qua ngươi. Ngươi biết Ekmes là ai chăng? Nicola nhị thế chậm rãi nói. Ngươi hiển nhiên sẽ không biết. Đây là chỉ có thuật sư luyện kim mới có thể nắm giữ tri thức. Hiện tại cái gọi là chuyển hóa học phái, những ngu giả đó. Bọn họ e rằng còn tưởng rằng Ekmes là một người a. Chuyển hóa học phái ta vô cùng không muốn nói cái tên này. Nhưng ta không thể không nói. Người ở trong này đều là đồ ngốc. Bọn họ bỏ qua luyện kim thuật vĩ đại nghệ thuật. Bỏ qua sáng thế chi lực. Chỉ là vì đánh nhau. Hắc Long a một tiếng. Đây cũng không phải là hành động. Mà là chân thật khinh thường. Muốn giết người. Muốn bị tổn hại lực lượng. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng có thể sáng tạo lực lượng lại ít lại càng ít. Bọn họ ngay cả mình với tư cách là người sáng tạo thân phận đều không có ý thức được. Tự nhiên sẽ không hiểu được Ekmes là cái gì. Bị bao bọc tại bùn. Nham. Mộc chế thành tích dịch ma vật hắc sắc ấu long. Phát ra nặng nề cười nhạo thanh âm. Nói không ngừng. Ekmes là cái gì? Ekmes ai cũng không phải là hắn, chỉ là một cái hình tượng. Một cái danh hiệu. Luyện kim thuật là sáng tạo học vấn. Nhưng muốn sáng tạo tương lai. Đầu tiên phải hiểu quá khứ. Có thể cùng óng ánh mà tràn ngập vô hạn khả năng tương lai so sánh. Quá khứ lại là như vậy ảm đạm. Không đáng nhắc tới. Tại cổ đại. Tất cả thuật sư luyện kim tại chết đi. Cũng sẽ đem chính mình phát minh xưng là Ekmes phái phát minh. Bọn họ sẽ không ở trong lịch sử lưu lại thuộc về tên của mình. Bởi vì so sánh với óng ánh sáng tạo bản thân, bọn họ với tư cách là phàm nhân lại tràn ngập rất nhiều khuyết điểm. Những cái này khuyết điểm, đủ để cho bọn họ tạo vật không được thần thánh. Bởi vậy, Ekmes phải là một cái không có sai lầm người. Một cái vĩnh viễn cũng sẽ không phạm sai lầm người. Một cái thần thánh mà không thể dao động ghi lại. Nó từ trước đến nay liền không phải. Cũng không thể nào là cái gì người sống. Hắn là tiên hiền trí tuệ hóa thân, như vậy. Ngươi lại vì sao tự xưng Ekmes nhị thế? Đây cũng không phải là ta tự xưng. Là những liền đó lịch sử cũng sẽ không nhìn ngu giả nhóm. Líu díu quyết định xuống. Cái gì Ekmes nhị thế? Nicola nhị thế, ta căn bản không quan tâm những cái kia. Hắc Long cười nhạo lấy. Phát minh của ta tự nhiên cũng có thể quan thượng Ekmes danh tiếng. Này không quan trọng, ta vô ý đem chúng với tư cách là ta vô cùng hoàn mỹ. Quân lâm hậu thế toàn năng người chứng minh. Ta chính là Ekmes, cũng là Nicola, ta cũng không là cái gì nhị thế. Ta chỉ là chính ta. Vậy cũng không nhất định. Một cái yếu ớt thanh âm tại bùn đất ma vật nội bộ vang lên. Đó là Philip thanh âm. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.